Chương 424, Bi Thống. Thanh âm này có chu tờ quen hai. Trúc Kiếm lập tức cảm thấy tiếng nói ở nơi nào nghe qua, lại nhất thời nửa hội vậy không nhớ ra được. Cũng khó trách Trúc Kiếm nghĩ không ra, hắn cùng Tiêu Vân trong xe ngựa uống rượu, Tiêu Vân một mực là dùng thanh âm khàn khàn cùng hắn nói chuyện với nhau. Mặc dù âm sắc mang theo cái kia một chút xíu giống nhau, không cẩn thận đi nghe là nghe không hiểu. Giờ phút này, Trúc Kiếm vậy không có thời gian đi suy nghĩ tiếng nói một chuyện, trên không còn nện xuống tới một cái lư thiên cái kia. Trúc Kiếm sớm liền cảm giác được Tiêu Vân đi kiếm tông, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lư thiên có thế bị bắt ở đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ lấy kiếm tông lão tổ làm sao còn không xuất quan chẳng lẽ người áo đen tựa nở dê lư thiên lộ ra kiếm tông. Kiếm tông bạch cốt lão tổ còn lại không biết ra mặt khác, kiếm tông lão tổ bế quan chi địa ngay tại đại điện Hà Phương, hiện nay đại điện đổ sụp, thân tại địa dưới mật thất kiếm tông lão tổ chẳng lẽ ngủ như chết không thành động tĩnh lớn như vậy. Sớm nên đi ra. Đủ loại nghi hoặc tại Trúc Kiếm trong lòng tiềm hiện, nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu sâu cứu thời điểm, hắn muốn đem Lư Thiên cứu được. Tựa nở dê sáo Trúc đặt ở tay trái, đợi kiếm tông tông chủ Lư Thiên cách hắn chỉ có nửa mét lúc. Trúc Kiếm tay phải đột nhiên nâng lên, thân hình chuyển động cánh tay phải hố lượng, trực tiếp tựa nở dê Lư Thiên ôm ở trong ngực. Bất quá, Trúc Kiếm còn là xem thường Tiêu Vân lực đạo, khi Lư Thiên bị hắn tiếp được sát cái kia, một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh phía Trúc Kiếm, để Trúc Kiếm bạch bạch bạch lui ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hắc thật cường đại lực đạo. Cái này không phải là tứ tinh cổ linh sư có thực lực. Tựa nở dê hấp hối Lư Thiên thả trên mặt đất. Trúc Kiếm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân thần sắc cấm lãnh, nhìn thoáng qua Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp, tay phải vung lên thanh lão hầu ném tới. Bất quá lần này, Tiêu Vân không có sử xuất bao nhiêu lực khí. Khi lão hầu muốn lúc rơi xuống đất đợi tốc độ rõ ràng dừng một chút, ngã xuống Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp hai người trước người. Tiêu Vân tựa nờ dê lão hầu ném ở trước mắt, lập tức để ho khan không ngừng hai người sức sở, nhìn nhau một cái. Đều là không có minh bạch Tiêu Vân làm sao tựa nở dê lao hầu ném lại đây. Tiêu Tử Dương hữu tâm đến hỏi, nhưng lại bị một bên Hàn Mộng Điệp kéo lại. Chỉ gặp Hàn Mộng Điệp hướng về phía Tiêu Tử Dương lắc đầu, tựa như tại nói cho hắn biết đừng đi hỏi. Hàn Mộng Điệp cảm giác được Tiêu Vân có chút không đúng, loại cảm giác này tơ ý rất huyền diệu. Nếu như nhất định phải giải thích lời nói, Hàn Mộng Điệp cho rằng là cùng Tiêu Vân ở chung thời gian dài nguyên nhân. Mới sẽ ở Tiêu Vân người khoác áo bào đen, trong lòng liền có thể phát giác được Tiêu Vân đang tức giận. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân chưa có trở về, mà là đứng tại mũi độc trên lưng trực tiếp đi bảng lòng chết thảm trên không. Hàn Ngộng Điệp càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng, cũng cảm giác được Tiêu Vân tựa nở dê hội triệt để nổi giận. Lúc này kiếm tông muốn thảm. Hàn Ngộng Điệp trên mặt lộ ra rét lạnh mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trúc Kiếm mắt lạnh leo bên trong, lộ ra đối đãi chết người thần sắc. Trúc Kiếm ai Trúc Kiếm, ngươi giết một cái không nên giết người. Mà người này, vậy tựa nở dê xe cho ngươi mang đến họa sát thân. Ta ngược lại muốn xem, cái này cướp ngươi làm sao né qua. Tiêu Tử Dương hít sâu một hơi, phẫn nộ nhìn thoáng qua Trúc Kiếm, sau đó lại đem ánh mắt quét về phía nơi đây kiếm tông đệ tử, thương tiếc lắc đầu. Tiêu Vân trở về, cho phần thiên tông vạn tên đệ tử đánh một châm thuốc trợ tim, lập tức sĩ khí tăng vọt đấu trí hiên ngang. Bon Ho đang chờ Tiêu Vân chỉ lệnh, chỉ cần Tiêu Vân mới mở miệng, Bon Ho tựa nở dê sẽ đối với kiếm tông vạn người triển khai trận chiến cuối cùng. Nhưng là, Tiêu Vân lại đứng ở trên không túi đầu, lặng yên lặng lẽ. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hội tụ đến Tiêu Vân trên thân. Ha ha, cái này phần thiên tông tông chủ, chắc hẳn nhìn thấy cái kia trận sư chết rồi, đã bị sợ choáng váng á ta nhìn cũng là. Chỉ sợ cái kia Tiêu Vân vậy không nghĩ tới. Trong tông môn một cái duy nhất trận sư, lại bị chúng ta Trúc đại nhân giết chết. Không có cái kia trận sư, phần thiên tông thực lực tựa nở dê hội đại giảm. Chỉ cần Trúc đại nhân động động ngón tay, căn bản không cần đến lao tổ xuất quan, hôm nay phần thiên tông tất diệt vong. Kêu gào khiêu khích lời nói ầm vang truyền ra, phương viên một dặm bên trong, đã trở thành chế rêu hải dương. Cái này nhưng làm phần thiên tông vạn người tức chết đi được, từng cái nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn kiếm tông đệ tử. Thật hận không lập tức xông đi lên cùng đối phương triển khai sinh tử chi chiến. Nhưng thân giữa không trung Tiêu Vân lại không hiện hỉ nộ, tại lời rêu cợt càng ngày càng vang dội, Tiêu Vân thân hình thoát một cái trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Thoáng chốc tất cả mọi người ánh mắt đều theo Tiêu Vân thân thể mà động, Qua 3 giây tả hữu, Tiêu Vân vững vàng rơi vào Bàng Long bên cạnh. Nhìn xem khỏe miệng mang theo vết máu Bàng Long, Cách Chi cắn răng thanh âm chuyển ra rất xa. Thời gian, phảng phất như ngừng lại giờ khắc này. Tiêu Vân thẳng tắp đứng tại Bàng Long bên cạnh, đen kịt như động con ngươi bi thống nhìn xem Bàng Long. Ngươi đi theo ta thời gian không dài, nhưng cũng có ít tháng có thừa. Ngươi xưng hô ta là một tiếng chủ tử, ta cho ngươi một phần lưu tại phần Thiên Tông an bình. Tiêu Vân mặt đen mang đau nhức, lời nói mang theo nồng đậm bi thương. Xem ra là ta đánh giá thấp một trận chiến này, vậy không nghĩ tới hắn là trận vương. Hôm nay ngươi khí tuyệt bỏ mình ở chỗ này, ta Tiêu Vân thấy thẹn đối với ngươi. Tiêu Vân thân thể dần dần run rẩy lên, tuy có áo bào đen che giấu nhưng vẫn là rất dễ dàng bị ngoại nhân phát giác. Giờ khắc này, cùng Bàng Long quen biết hiểu nhau từng màn, giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào Tiêu Vân não hải. Tiêu Vân còn nhớ rõ Bàng Long cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, nhìn về phía hắn trong mắt chảy ra khinh miệt. Cũng không quên được tại quỷ vực hồn giới bên trong, Bàng Long đối với hắn ba bái chín khấu hành đại lễ. Ở nơi đó, Tiêu Vân thu Bàng Long vì ký danh đệ tử. Trở lại phần Thiên Tông về sau, bổ nhiệm Bàng Long vì phần Thiên Tông trận sư. Tại phần Thiên Tông trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân đã phát hiện Bàng Long coi phần Thiên Tông là làm nhà. Tiêu Vân vậy rõ ràng, Bàng Long ưa thích loại cuộc sống này. Làm sao, hôm nay Bàng Long, bên cạnh băng lãnh nằm ở nơi này. Tay phải đụng một cái túi càn khôn, Tiêu Vân trong tay lập tức nhiều hơn một vò rượu. Cái này một vò rượu không quý báu, cố gắng lúc trước nào mở giữ vò rượu chi chủ, cũng không phải là cái gì có quyền thế người. Đem rượu đóng sốc lên, nồng đậm rượu cồn vị gây mũi. Chỉ gặp Tiêu Vân hai tay cầm lên vò rượu, hung hăng đau nhức uống một hớp. Người xưng một tiếng nô, cả đời này ta Tiêu Vân chính là người chủ tử. Ta không có để ngươi chết, ngươi liền không khả năng chết. Tiêu Vân mắt đen lóe lên, đem rượu đàn đảo ngược, nửa vò liệt tiểu toàn bộ tươi tán tại Bàng Long trên thân. Vò rượu giống tuyết, Tiêu Vân tay phải lập tức dần hiện ra nồng đậm hàn khí, lập tức đem rượu đàn băng phong, sau đó hướng về dưới chân hung hăng một ném, chỉ nghe ầm một tiếng vò rượu vỡ vụn trở thành tám cánh. Tại vò rượu vỡ vụn một sát na cái kia, lấy Tiêu Vân làm trung tâm, phương viên 500 mét bên trong phần Thiên Tông đệ tử, thân thể đột nhiên run lên hoàn toàn khôi phục tự do. Vậy ngay một khắc này, trúc kiếm lần thứ hai trên mặt đất vẽ vòng, cùng cái kia trương màu vàng kim lá bùa đê u cấp tốc biến mất. Trúc kiếm đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.